Hoán kiểm trọng sinh, chương 655, góc truyện audio.com, đồ khốn, Tuyết Như Vân nghe vậy, lập tức giơ tay lên tát một cái, nổi giận nói. Thằng nô tài chết tiệt này, mày nói bậy cái gì đó. Thằng nhóc kia sao có thể xứng với Nguyệt Nha Nhi, chấp hành lệnh của tao, giết chết Phương Hạo Vân, có hậu quả gì tao chịu. Vâng, Tuyết Sát thấy ông chủ nổi giận, không dám chậm trễ nữa, vội vàng lui ra ngoài triệu tập người lại, tản ra chung quanh tìm kiếm Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân đi trên đường nghe người ta nghị luận, mới biết được chuyện của mình và Nguyệt Nha Nhi đã truyền khắp thành, và hắn cảm thấy rằng nguy cơ sẽ tìm đến hắn. Theo như Nguyệt Nha Nhi nói, thì chuyện này sẽ làm cho vài người mất lý trí, và biểu lộ ra bản mặt thật của mình. Phương Hạo Vân đứng giữa quảng trường gặp phải đám người của Tuyết Sát. Tổng cộng có 11 người, hơn nữa đều là cao thủ. Phương Hạo Vân cẩn thận đánh giá những người này một chút, phát hiện ra bọn họ rất khó đối phó, hơn nữa cái tên đầu lĩnh kia toàn thân mang sát nghiệp quá nặng cho nên sát khí cũng rất dày đặc. Thuộc hạ của hắn cũng không phải thứ tốt lành gì, trong mắt lộ ra sự hung hiểm. Tránh ra, chó khôn không cản đường. Phương Hạo Vân quát một tiếng, trong lời nói để lộ vẻ chế nhạo. Nhìn thấy Phương Hạo Vân kiêu ngạo như vậy, trong đôi mắt của Tuyết Sát cũng lộ ra sát khí. Phương Hạo Vân, chết đến nơi rồi mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Mày cũng biết vì sao bọn tao lại muốn giết mày. Bởi vì ghen à, Phương Hạo Vân cười nói. Bớt nói nhảm đi, có bản lĩnh thì lên, bọn mày muốn solo hay là muốn hội đồng? Là sao, Tuyết Sát nhất thời không hiểu. Solo là một mình tao giết từng thằng bọn mày. Còn hội đồng tức là một mình tao giết cả đám bọn mày. Khóe miệng của Phương Hạo Vân lộ ra một nụ cười khinh miệt. Có vậy cũng hiểu, ngu vãi. Nào, đến đây, đừng phí thời gian nữa, lát tao còn phải đến chỗ của chị gái xinh đẹp ăn khuya nữa. Để tao dạy dỗ mày trước, Tuyết Sát là một nhân vật nổi danh tại Thiên Phạt Thành, trong lòng hắn cũng có sự kiêu ngạo của võ giả. Hắn quyết định tiếp vài chiêu của nhân vật trong truyền thuyết này. Cho dù không đánh lại thì cũng có thể cho thuộc hạ của mình một chút thời gian để bọn họ nhìn rõ thân thủ của Phương Hạo Vân. Hai người khẽ quát một tiếng, đồng thời lao đến, và lần chạm mặt đầu tiên, lực lượng cả hai ngang nhau, không phân biệt cao thấp. Trong lòng đều có hiểu biết đại khái về thực lực của đối phương. Đương nhiên, Phương Hạo Vân chưa lấy thiên phạt ra, hắn chỉ dùng trường mà thôi. Còn Tuyết Sát thì dùng 8 phần lực lượng. Sau một đòn, chiến ý của hai người dần dần bùng nổ. Thằng mặt trắng, xem ra mày quả thật cũng có chút thực lực. Tuyết Sát nói xong liền vận dụng 9 phần lực lượng tung hai trường về hướng Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân quét mắt liền nhận ra hai trường này của Tuyết Sát rất mạnh, có điều hắn không tránh né, mà lấy cứng đấu cứng, muốn làm cho Tuyết Sát biết bản lĩnh của mình. Hai trường chạm nhau, một tiếng nổ vang lên, cả hai đều lui về sau vài bước lại cân tài ngang sức. Đương nhiên, nếu có cao thủ nào cỡ thành chủ hay cao hơn thì có thể phát hiện ra, Phương Hạo Vân vẫn chưa dùng hết sức. Đến nào, Tuyết Sát quát lạnh một tiếng, cả người giống như tia chớp lao đến trong nháy mắt trường đổi thành đao chém lên người Phương Hạo Vân. Mà Phương Hạo Vân cũng quát một tiếng, cũng biến trường thành đao, nghênh đón một đao kia cản sát chiêu của. Góc truyện audio.com, Tuyết Sát lại tay còn lại thì tung chỉ thành kiếm, đánh vào đan điền của Tuyết Sát. Tuyết Sát thầm kêu không tốt, Phương Hạo Vân ra tay rất tàn nhẫn. Đan điền tuyệt đối không thể bị tấn công, tất cả người luyện võ đều biết đan điền chính là tử huyệt, một khi bị đánh trúng thì công lực toàn thân sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, Tuyết Sát vội vàng lui về sau, nhảy khỏi vòng chiến, tránh đòn tấn công của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cười ngạo nghễ, Tuyết Sát cũng chẳng có gì. Bọn mày cũng lên đi, để tránh lãng phí thời gian của tao, tao còn muốn đi gặp chị gái xinh đẹp nữa, còn bọn mày cũng nên sớm đi đầu thai đi. Khinh người quá đáng, thân thể Tuyết Sát khẽ run lên, ý thức được mình đã coi thường Phương Hạo Vân. Người này tuy rằng còn trẻ, nhưng mà công phu của hắn không nhỏ, thật sự không thể chủ quan. Nghĩ như vậy, hắn vội vàng dùng toàn lực lao đến hướng Phương Hạo Vân. Lúc này, tốc độ của hắn rất nhanh, trực tiếp vượt qua Phương Hạo Vân, đổi trường thành chảo chụp vào gáy của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cảm thấy được sự nguy hiểm, nhanh chóng phản ứng, thân trên nghiêng tới, dưới chân cũng chợt tránh thoát đòn tấn công của Tuyết Sát. Đồng thời hắn cũng dồn trọng tâm xuống chân trái, tung chân phải lên, mũi chân thẳng nhọn giống như mũi kiếm, đá về bụng của Tuyết Sát, một cước này rất mạnh, rất có uy lực. Những tên thuộc hạ của Tuyết Sát đứng bên ngoài xem thấy tình huống không ổn, vội vàng vọt lại hỗ trợ, nhưng đã bị Phương Hạo Vân quát. Không muốn chết thì cút ra xa. Khiếp sợ trước khí thế của Phương Hạo Vân, đám người này liền do dự, và có vài người thậm chí đã dừng lại, không dám tiến lên. Tuyết Sát không ngờ thuộc hạ của mình lại kém cỏi như vậy, hắn rất muốn bọn họ lao lên giúp hắn đối địch nhưng bây giờ đã không được gì.